Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Hỏa nhãn kim tinh. Thật giống như trong bóng tối xuất hiện một luồng hỏa quang. Tự nhiên ánh mắt xuất hiện nhói nhói cảm giác, nương theo lấy hỏa quang dần dần sáng lên, chung quanh hắc ám bị đuổi tản ra, biến đến mơ mơ hồ hồ lên. Tự nhiên tâm lập tức biến đến kích động lên, chính mình ánh mắt biến tốt, dần dần, quang mang càng ngày càng sáng, tự nhiên phát hiện mình có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Chính mình vẫn như cũ ngồi tại trong lò luyện đan ở giữa. Bốn phía thiêu đốt lên hừng hực tam muội chân hỏa. Bất quá cái này thời điểm tự nhiên phát hiện ánh mắt xuất hiện nhói nhói cảm giác. Đau vô cùng đau. Hơn nữa còn có một cỗ phình to cảm giác đau. Thật giống như trong ánh mắt có đồ vật gì muốn bắn ra một dạng. Nếu có người ngoài ở tại, liền có thể phát hiện tự nhiên hai mắt tràn ngập tầng này ánh sáng màu vàng. Như là truyền thuyết bên trong hỏa nhãn kim tinh một dạng. Theo tự nhiên cảm giác ánh mắt càng ngày càng đau, rốt cục nhịn không được. Hai đạo màu vàng chùm sáng theo trong ánh mắt bắn ra, đánh vào lò luyện đan trên vách đá. Bất quá một tầng vô hình năng lượng tràn ngập ra, ngăn cản cái này hai chùm sáng. Theo lấy ánh mắt bên trong hai chùm sáng bắn ra, ánh mắt cảm giác đau đớn giảm bớt, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tự nhiên nhịn không được lấy tay xoa xoa con mắt, chớp chớp, phát hiện trước mắt tràng cảnh biến ảo. Chính mình xuất hiện tại lò luyện đan bên ngoài, bên cạnh hai cái đạo đồng cầm lấy cây quạt tại lò luyện đan miệng mãnh liệt phiến. Kỳ quái, ta theo lò luyện đan đi ra, tự nhiên nghi hoặc nói một mình. Người cảm thấy bên trong người chết không có, đều ở bên trong sau đó hơn 40 ngày. Cần phải chết, tự nhiên còn nghe được hai cái đạo đồng đang thảo luận. Kỳ quái là, hai cái đạo đồng thật giống như không có phát hiện hắn đứng ở bên cạnh một dạng. Có điều rất nhanh, bốn phía tràng cảnh biến ảo, tự nhiên phát hiện mình vẫn như cũ thân ở trong lò luyện đan. Thật giống như vừa mới chính mình xuất hiện ở bên ngoài là ảo giác một dạng. Hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên tự nói. Chẳng lẽ chính mình luyện thành hỏa nhãn kim tinh? Tây Du Ký bên trong đối hỏa nhãn kim tinh miêu tả là phân biệt thật giả. Khám phá hư ảo, vừa mới chính mình không có dùng linh giác, lại có thể thông qua nghiêm mật lò luyện đan. Hai mắt có thể bắt được ngoại giới cảnh tượng. Thì cùng có thể thấu thị một dạng, luyện thành hỏa nhãn kim tinh, theo ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Tự nhiên tâm tình kích động lên, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, tự nhiên tập trung tinh thần, đem chú ý lực tập trung ở trên hai mắt, chỉ thấy chung quanh tràng cảnh biến ảo, chính mình thị giác lại nặng mới xuất hiện ở bên ngoài. Mà cả người hắn dường như đặt mình vào chỗ cùng ngoại giới một dạng. Theo triệt hồi chú ý lực, bốn phía tràng cảnh lại là biến đổi. Chính mình vẫn như cũ xếp bằng ở trong lò luyện đan ở giữa. Ha ha ha, trời không phụ ta, tự nhiên nội tâm kích động có thể nghĩ. Tự nhiên hiện tại không nhịn được muốn thét dài một tiếng. Nhưng là sợ hãi ngoại giới người nghe đến bên trong động tĩnh. Nếu như bị ngoại giới người nghe đến bên trong động tĩnh, đoán chừng chính mình ở tại lò luyện đan thời gian có lẽ sẽ vô hạn kéo dài. Cho nên tự nhiên cứ thế mà nhịn xuống. Nói tóm lại, tự nhiên hiện tại nội tâm kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thực chính mình cũng chính là dựa theo Tôn Ngộ Không như thế nuốt đại lượng kim đan. Sau đó chạy đến lò luyện đan dùng tam muội chân hỏa nấu luyện thân thể. Vốn là tự nhiên cảm thấy luyện thành hỏa nhãn kim tinh hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng là bây giờ lại luyện thành, nhìn đến lão thiên cũng đang giúp hắn, kích động lạnh đi tự nhiên, bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống, ra toàn thân không đến sợi vải bên ngoài. Tự nhiên phát hiện mình thân thể sáng rực phát sáng, so trước kia mạnh lớn rất nhiều, toàn thân gân cốt bên trong tràn ngập lực lượng, còn giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Xem ra chính mình đến trong lò luyện đan nấu luyện, không chỉ có luyện được hỏa nhãn kim tinh, liền thân thể đều bị tam muội chân hỏa luyện cường tráng không ít. Coi là thời gian mình đã tại trong lò luyện đan mang khoảng 40 ngày. Nhiều nhất còn có mấy ngày Thái Thượng Lão Quân cần phải thì sẽ mở ra lò luyện đan. Đến thời điểm chính mình liền có thể thừa cơ lao ra. Theo thời gian thoáng một cái đã qua, Thái Thượng Lão Quân tính toán thời gian, đi vào luyện bên cạnh lò luyện đan. Tham kiến sư phụ, hai cái đạo đồng nhìn đến Thái Thượng Lão Quân đến. Lập tức hành lễ. Ừ, Thái Thượng Lão Quân trầm ổn gật gật đầu. Sau đó hỏi, cái kia kẻ trộm tại trong lò luyện đan, đã mang 7749 ngày, chắc hẳn cái kia tặc người đã bị luyện hóa. Thái Thượng Lão Quân nội tâm có 10 phần lòng tin, cái kia kẻ trộm khẳng định bị tam muội chân hỏa luyện thành kim đan. Phải biết bên trong thế nhưng là tam muội chi hỏa, địa tiên khó có thể chịu đựng. Liền xem như phổ thông thiên tiên cũng không chịu nổi tam muội chân hỏa nấu luyện. Tuy nhiên trong lòng đã có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là Thái Thượng Lão Quân vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Gần nhất những ngày này, các người có thể nghe đến bên trong có động tĩnh gì sao? Bẩm báo sư phụ, bên trong vô cùng an tĩnh, muốn đến cái kia tặc người đã bị luyện hóa, đạo đồng cung cung kính kính trả lời. Đã dạng này, cái kia khai lò đi, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Vung tay lên, liền triệt hồi lò luyện đan phía trên cấm chế. Tốt, sư phụ, đạo đồng đứng dậy, mở ra lò luyện đan một đạo cửa nhỏ, sau đó xa xa thối lui. Hai cái đạo đồng chỉ là nhân tiên cảnh giới, đây chính là có thể thiêu đốt thiên tiên tam muội chân hỏa. Cho nên hai cái đạo đồng không gì sánh được cẩn thận. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt rơi vào lô miệng ra, nhìn chằm chằm bên trong, rất nhanh nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết bên trong cái kia ăn vụng kim đan người bị tam muội chân hỏa luyện hóa về sau, hiện tại trong lò đan hẳn là sẽ nổi lơ lửng cửu chuyển kim đan a. Nhưng là bây giờ một viên kim đan cũng không có trông thấy. Quả thật quái sự. Không tốt, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì. Biến sắc, cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức khủng bố tại lò luyện đan nở rộ. Cùng lúc đó, một cái toàn thân không đến sợi vải, xích đồng màu da da người theo lô miệng chạy ra đến. Đừng nhìn cái này người toàn thân không đến sợi vải, nhưng là hắn hai mắt lại kim quang lấp lóe. Hai đạo kim quang tê sắc vô cùng, giống như là hai đạo màu vàng tia chớp, thỉnh thoảng bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. A, hai cái đạo đồng trông thấy lò luyện đan bỗng nhiên toát ra như thế một cái quái vật. Triệt để dọa sợ, trốn ở Thái Thượng Lão Quân sau lưng, người cái này kẻ trộm không chỉ có không chết, còn luyện thành có 102 hỏa nhãn kim tinh. Thái Thượng Lão Quân con mắt chăm chú nhìn, chăm chăm tự nhiên, từng chữ nói ra, hiện tại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả Thái Thượng Lão Quân hiện tại nội tâm tâm tình. Thì cùng 10.000 đầu thảo nê mã theo trong lòng lao nhanh mà qua một dạng. Thái Thượng Lão Quân nhanh muốn điên, vốn cho rằng tại trong lò luyện đan người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến đan lô mở ra. Đối phương không chỉ có nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ha ha ha, ta rốt cục đi ra, thu hoạch được tự do. Tự nhiên rốt cục nhịn không được thét dài một tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy phát tiết khoái cảm. Tại trong lò luyện đan mang tiếp cận 50 ngày, không có chút nào tự do, thì cùng ngồi tù một dạng, vô cùng khó chịu. Hiện tại thu hoạch được tự do, tự nhiên nội tâm tự nhiên là vô cùng kích động. Người chính là Thái Thượng Lão Quân, đột nhiên, tự nhiên cặp kia mang theo ánh sáng màu vàng đồng tử rơi vào trước mặt lão giả lông mày trắng trước mặt. Lão giả này tóc trắng phơ, toàn thân áo trắng, tiên khí tung bay, phát ra khí chất xuất trần. Lời vừa ra khỏi miệng, Tự Nhiên thì cảm thấy mình hỏi rất ngu ngốc, bởi vì đối phương một thân cách ăn mặc đạo gia cách ăn mặc, lại là thiên tiên tu vi, ra là thái thượng lão quân còn có thể là ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.